Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 74 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay để ủng hộ cho Liễu Truyện và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Nhà Liễu Truyện thì có tự ngâm rượu xoa bóp bằng thuốc nam, dùng để đặc trị đau mỏi vai gáy, đặc trị đau xương đau khớp, trị bỏng, trị muỗi đốt. Rất tốt cho sức khỏe. Mà bình thường, trong gia đình nhà nào cũng cần có một lọ rượu như thế này để ở trong nhà, rất chi là tiện lợi và hay phải dùng đến. Vì vậy, nếu ai có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì mời các bạn cùng nghe chuyện. Anh thực ra là người thừa kế của nhà họ Trần. Cậu cả của phân nhánh Trần Lập Văn. Sao anh ta lại tới Thượng Giang? Đây là một kẻ thù cực kỳ đáng sợ, mưu kế, gan dạ, quan hệ, đầu óc, có thể nói là không hề thua kém Vân Tịnh. Quan trọng là anh ta lại là người rất khiêm tốn, rất biết cách để lấy lòng người khác. Hơn nữa, anh ta là người thừa kế nhiệm kỳ tiếp theo của phân nhánh, cũng là người duy nhất. Đến cả bố năm đó cũng đánh giá về anh ta, người này là nhân tài hiếm có nhất của phân nhánh trong gần 100 năm nay. Nếu không phải vì anh ta sinh ra ở phân nhánh, có lẽ đã trở thành người thừa kế nhánh chính của đại gia tộc rồi. Lúc này trong lòng Trần Bình hoảng loạn, vội nói: Uyển Nhi, anh sẽ quay về ngay lập tức. Trần Lập Văn, rốt cuộc anh ta định làm gì? Tại sao lại tìm Giang Uyển? Không kịp nghĩ ngợi, Trần Bình bắt xe quay lại bệnh viện, chạy thẳng vào phòng bệnh, liền trông thấy Trần Lập Văn đang ngồi trên sofa, đang nói chuyện vui vẻ với Giang Uyển. Bầu không khí rất ôn hòa, hoàn toàn không có chút căng thẳng nào. Trong Giang Uyển giơ tay vẫy Trần Bình, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Trần Lập Văn quay lưng lại với Trần Bình, lúc này cũng đặt con dao gọt hoa quả trong tay xuống, đưa quả táo vừa gọt xong cho Giang Uyển. Sau đó anh ta đứng dậy, quay người nhìn Trần Bình, khóe miệng nở nụ cười thân thiện, giơ tay ra nhẹ nhàng lên tiếng: Trần Bình, đã lâu không gặp. Khuôn mặt tuấn tú, tính cách khiêm tốn dịu dàng, đây chính là Trần Lập Văn, một người đàn ông có vẻ ngoài tao nhã, trên người toát lên khí chất quý tộc. Lông mày sắc, mắt sáng như sao, môi mỏng, sống mũi cao, trong đôi mắt còn ánh lên tia sáng. Một người đàn ông dịu dàng như vậy, chẳng trách luôn khiến người khác cảm thấy thân thiện. Cũng là bởi vì vẻ ngoài của anh ta, Trần Lập Văn đã làm quen được không ít con cháu nhà giàu. Thế nhưng Trần Bình lại biết vô cùng rõ về tính cách của Trần Lập Văn. Đây không phải là một người đàn ông có thể nhìn thấu qua vẻ bề ngoài. Khi mình còn nhỏ, bởi vì một món đồ chơi, Trần Bình đã bị giam cầm bởi thủ đoạn của Trần Lập Văn, bị bắt học thuộc giới luật của gia tộc trong 3 ngày. Cũng kể từ ngày hôm đó, Trần Bình đã sâu sắc hiểu được người đàn ông này vô cùng có dã tâm. Phần nhánh không phải là thứ anh ta muốn. Thứ anh ta muốn chính là cả nhà họ Trần. Nếu nói theo lời lúc đầu Trần Lập Văn tiễn Trần Bình rời khỏi đảo Thiên Tâm, thứ anh ta muốn chính là cả nhà họ Trần. Phân nhánh chỉ là một chiếc cũi, là chiếc cũi giam chặt Trần Lập Văn anh ta. Dựa vào cái gì mà Trần Lập Văn anh ta chỉ xứng đáng làm người thừa kế của phân nhánh, còn Trần Bình cậu lại có thể trở thành người thừa kế của nhánh chính đại gia tộc, tương lai được quản lý cả Trần Thị? Anh tới đây làm gì? Trần Bình lạnh lùng hỏi, thái độ không tốt cho lắm. Tay Trần Lập Văn giơ ra giữa không trung, cũng không gượng gạo, tự thu tay về, cười nói: Đến thăm em dâu, muốn tôi làm chút gì sao? Anh rời khỏi Thượng Giang là được. Thái độ Trần Bình vẫn lạnh như băng nói. Lúc này Giang Uyển chen lời, có chút khó hiểu tại sao thái độ của chồng với Trần Lập Văn lại tệ như vậy. Trần Bình, anh làm gì vậy? Ăn nói cho tử tế. Trần Bình khẽ nhíu mày, nhìn Giang Uyển cũng không nói gì. Trần Lập Văn không hề vội vã, cười nói: Không sao đâu, anh và Trần Bình sẽ ra ngoài nói chuyện một lúc. Nói xong, khóe miệng Trần Lập Văn nở nụ cười bình thản, bước ra khỏi phòng bệnh trước. Trần Bình vừa định đi, Giang Uyển phía sau liền nhắc nhở: Trần Bình, anh nói cho cẩn thận, nói thế nào thì cũng là anh họ của anh đừng giở bộ mặt khó chịu ấy ra nữa. Trần Bình nhè răng cười, nói: Biết rồi. Nói xong, anh cất bước ra khỏi phòng bệnh, trông thấy Trần Lập Văn hai tay đang đút trong túi quần, nhìn ra ngoài cửa sổ ở khu nghỉ ngơi. Hai người cách nhau tầm 2-3 mét, Trần Lập Văn lên tiếng trước, nở nụ cười tươi tắn, nói: Em dâu rất xinh đẹp, cũng rất khéo léo, khi nào mới đưa về nhà? Chuyện của tôi không cần anh phải lo. Trần Bình nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Trần Lập Văn khẽ cười, nói. Trần Bình, cậu đừng có ý thù hằn với tôi như vậy được không? Nói thế nào thì chúng ta cũng là anh em, nên chung sống hòa bình, cùng nhau dẫn dắt cho tương lai của nhà họ Trần. Đây không phải là điều mà nhánh chính và nhánh của gia tộc muốn nhìn thấy nhất sao? Ha ha, chung sống hòa bình. Trần Bình cười, trong mắt chỉ toàn là sự khinh bỉ, nói. Trần Lập Văn, anh là người thế nào? Lúc 6 tuổi tôi đã biết rồi. Vì một món đồ chơi bố mua cho tôi, anh đã lợi dụng thủ đoạn bẩn thỉu của anh, dùng uy lực của phòng chấp pháp và mấy chú bác của phân nhánh để gán cho tôi một tội danh vô căn cứ. Anh cảm thấy tôi và anh có thể chung sống hòa bình sao? Trần Lập Văn, anh có giờ vờ giỏi đến mức nào đi nữa cũng không thể che giấu nổi nội tâm bẩn thỉu đó của anh đâu. Trần Lập Văn nghe thấy những lời này, nhớ mày, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi. Trong mắt cũng đã không còn vẻ ôn hòa như lúc vừa rồi, mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng, cười nói. Trần Bình, cậu luôn có ý thù địch với tôi, nhưng tôi thật sự rất muốn chung sống hòa bình với cậu. Tiếp tục giả vờ, Trần Bình trầm mặc nói. Có chuyện gì sao? Nếu không có chuyện gì, thì tôi khuyên anh hãy quay về. Thượng Giang không phải là nơi anh có thể tới. Câu nói này đã biểu đạt ra sự bất mãn của Trần Bình. Trần Lập Văn cũng có thể nghe ra, cười ha hả hai tiếng, nói. Tôi còn chuẩn bị thăm cháu gái của tôi một chút. Nghe thấy lời này, Trần Bình nhíu chặt lông mày, vẻ lạnh lùng tiềm ẩn trên cơ thể, cuối cùng đã bộc phát. Anh tiến lên phía trước vài bước, trực tiếp túm lấy cổ áo của Trần Lập Văn, khuôn mặt lạnh như băng cảnh cáo. Trần Lập Văn, tôi cảnh cáo anh, đừng có ý đồ xấu với tôi. Bây giờ tất cả những thứ mà Trần Lập Văn anh có được, chẳng qua cũng chỉ là phân nhánh mà thôi. Còn Trần Bình tôi đã không còn là đứa trẻ ngày trước để mặc cho anh bắt nạt từ lâu rồi. Tôi là người thừa kế của nhánh chính gia tộc, luôn đứng trên cơ của anh. Bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, mấy vệ sĩ phía sau Trần Lập Văn định xông lên. Cút! Trần Bình bá đạo gào lên, đôi mắt phẫn nộ lườm hai vệ sĩ đó, bọn họ liền ngây ra tại chỗ, không dám tiến lên phía trước một bước. Anh nhìn xem, vệ sĩ của anh dám động vào tôi không? Tất cả mọi thứ của Trần Lập Văn anh, bao gồm cả phân nhánh của anh, đều là thứ mà nhánh chính gia tộc đã cho. Hãy yên phận làm tốt việc của các người. Nói xong, Trần Bình buông cổ áo của Trần Lập Văn ra. Trần Lập Văn tức đến mức sắc mặt đỏ bừng lên, cuối cùng cũng không nhịn được, nghiêm giọng cười nói. Trần Bình, không ngờ 7 năm không gặp, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là thằng nhãi vô dụng trầm lặng ít nói ấy nữa. Rất tốt, nếu như vậy, giữa chúng ta mới trở nên thú vị. Trần Lập Văn, đừng thử khiêu chiến với tôi, nếu không thì tôi sẽ khiến anh phải hối hận đấy. Trần Bình để lại mấy câu này rồi quay người rời khỏi. Trần Lập Văn đứng trong khu nghỉ ngơi, nhìn bóng lưng Trần Bình, trong lòng dâng trào ngọn lửa tức giận. Thằng vô dụng chết tiệt lại trở nên đáng sợ như vậy. Cậu cả, chúng ta quay về thôi, lần này ra ngoài thời gian có hạn. Vệ sĩ bên cạnh nhắc nhở. Tôi biết. Khóe miệng Trần Lập Văn nở nụ cười lạnh lùng, hung dữ nói. Trước khi rời khỏi, tôi phải tặng cho Trần Bình một món quà to lớn. Nói xong, Trần Lập Văn quay người rời khỏi phòng bệnh. Trần Bình quay lại phòng bệnh, khẽ đẩy cửa, phát hiện Giang Uyển quả nhiên là đang đợi anh. Hê hê, còn chưa nghỉ ngơi sao? Trần Bình gượng cười bước vào, có chút thiếu tự nhiên. Đôi mắt Giang Uyển nhìn chằm chằm vào anh hỏi. Trần Bình, có phải anh đến cho em một lời giải thích không? Giải thích? Điều này khiến Trần Bình khó xử, nên giải thích thế nào đây? Thực ra cũng không có gì cả. Chỉ là họ hàng trong nhà anh tương đối đông, trước đây là một đại gia tộc, rất nhiều nhánh con. Trần Bình nói bừa, biểu cảm căng thẳng ấy hoàn toàn không hề giống thật chút nào. Giang Uyển vừa nhìn đã biết, khóe miệng nhếch lên hỏi. Thật sao? Trần Bình căng thẳng gật đầu, nói. Đúng vậy, nếu em không tin, anh đưa em về xem thử là biết. Được thôi, lúc nào, ở đâu, gia đình có bao nhiêu người, có những người họ hàng nào? Giang Uyển một mực ép hỏi, lần này Trần Bình đã bất lực. Thực ra nhà anh... Trần Bình cũng biết không thể tiếp tục giấu giếm được nữa. Đang định nói ra, Dương Quế Lan bất ngờ xông vào từ cửa, xách theo canh đã hầm sẵn, khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ, nói. Uyển Nhi à, mẹ đã hầm canh gà cho con hãy nhân lúc còn nóng mà ăn đi. Ồ, Trần Bình cũng ở đây à, vừa hay cùng nhau ăn đi. Dương Quế Lan vô cùng niềm nở, vội vàng múc cho Giang Uyển và Trần Bình hai bát. Ăn đi, canh gà mẹ tận tay nấu đấy, hầm nguyên một ngày rồi. Dương Quế Lan cười vui vẻ nhìn Trần Bình, biểu cảm ấy như là đối xử với con trai ruột của mình vậy. Điều này khiến Trần Bình cảm thấy sững sờ. Thấy Trần Bình và Giang Uyển ăn xong, Dương Quế Lan mới cười nheo mắt, ngồi sang bên cạnh, hỏi. Uyển Nhi à, mẹ nghe nói, có một tập đoàn thiên sứ đầu tư đạo mễ đã tới công ty bọn con. Nghe nói muốn đầu tư cho Tắc Khang. Đầu tư bao nhiêu vậy? Chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu? Quả nhiên, bà ta vẫn không thể bỏ được cái tật này. Dương Quế Lan vẫn rất yêu tiền. Tuy gần đây đã yên phận hơn rất nhiều, thế nhưng vẫn có chút ý đồ. Cả nhà cũng đã lựa chọn việc dần quên lãng đi chuyện lần trước. Suy cho cùng, Dương Quế Lan là mẹ ruột của Giang Uyển. Giang Uyển khẽ nói. Vẫn chưa biết, trước mắt đang đàm phán hợp tác. Cụ thể thì phải đợi vài ngày nữa mới có thể quyết định được. Dương Quế Lan nghe thấy lời này, hiển nhiên có chút thất vọng, lại kéo Giang Uyển, hỏi. Vậy con biết tổng giám đốc của tập đoàn thiên sứ đầu tư đạo mễ này là ai không? Mẹ nghe người ngoài nói là một cậu chủ nhà giàu có đẳng cấp, rất trẻ trung. Cậu chủ nhà giàu đẳng cấp có hơn 300.000 tỷ tài sản cá nhân. Nếu Uyển Nhi nhà chúng ta quen biết được, vậy thì không phải sau này mình sẽ được tận hưởng vinh hoa phú quý sao? Nếu như vậy, cũng không đến nỗi phải nhẫn nhục như bây giờ, còn phải chú ý đến sắc mặt của tên vô dụng Trần Bình đó. Mẹ định làm gì? Giang Uyển cũng đã hiểu ra. Ấy già, không phải mẹ quan tâm cho con sao? Lẽ nào mẹ còn có thể hại con? Nói đi, tổng giám đốc đó là ai vậy? Dương Quế Lan rất sốt ruột, khuôn mặt chỉ toàn vẻ nóng lòng. Trần Bình ngồi ngay bên cạnh. Là gì? Cậu biết sao? Dương Quế Lan cướp lời, đôi mắt sáng như bóng đèn, nhìn chằm chằm Trần Bình. Trần Bình ngây ra, phát hiện Giang Uyển cũng đang chăm chú nhìn mình, giải thích. Đúng vậy, con biết. Thật sao? Sao tôi thấy không giống nhỉ? Người ta là cậu chủ giàu có đẳng cấp, có hơn 300.000 tỷ tài sản cá nhân. Cậu lại quen biết được sao? Dương Quế Lan hoài nghi nhìn Trần Bình, ánh mắt đã bán đứng sự khinh bỉ trong nội tâm bà ta. Tên Trần Bình này, gia đình có chút tiền nên bắt đầu oai rồi sao? Tôi đã nghe nói, hình như gia đình người nào đó đã phá sản rồi đấy. Dương Quế Lan lại bổ sung một câu. Hai ngày trước, bà ta đã gặp Tào Quân, hai người ăn một bữa cơm. Trên bàn ăn, Tào Quân đã nói với bà ta, trước đây nhà họ Trần rất giàu có điều bây giờ đã phá sản, nên Trần Bình vẫn là kẻ vô dụng. Cho nên, lúc này, Dương Quế Lan lại bắt đầu ra ngoài đi rêu rao khắp nơi. Nếu không phải vì lần trước mình đã làm sai, bà ta còn lâu mới để ý tới sắc mặt của Trần Bình. Một tên vô dụng đã phá sản, có tư cách gì mà làm con rể của mình? Đây chính là suy nghĩ hiện tại của Dương Quế Lan. Trần Bình nhíu mày, nhìn Dương Quế Lan, trong lòng bất lực, bà ta đã nghe được từ đâu. Còn cả, bà ta vẫn chưa chừa sao? Giang Uyển cũng khẽ nhíu mày, trừng mắt với mẹ mình, nói. Mẹ làm gì vậy? Lại bắt đầu rồi phải không? Dương Quế Lan liền bớt lại. Bây giờ bà ta vẫn sợ Trần Bình, nên dứt khoát không bận tâm đến cậu ta nữa. Tiếp tục hỏi Giang Uyển về chuyện công ty và cả chuyện của tập đoàn thiên sứ đầu tư đạo mễ. Trần Bình câm lặng, cũng không tiếp tục giải thích nữa. Hôm sau, anh bất ngờ nhận được lời mời riêng của Lâm Thanh Thanh. Nhà họ Lâm, Trần Bình bắt buộc phải tới được đó. Vội vã đi tới điểm hẹn của Lâm Thanh Thanh, mới phát hiện là một khách sạn nào đó. Lâm Thanh Thanh đang có ý đồ gì vậy? Vậy mà lại hẹn gặp ở đây. Trần Bình lén lút ấn chuông cửa, luôn cảm thấy bây giờ mình rất nhục nhã, giống như đôi nam nữ đang ngoại tình vậy. Không lâu sau, cửa phòng mở ra, Lâm Thanh Thanh xuất hiện trước mắt Trần Bình. Chỉ trong trước mắt, Trần Bình đã lóa mắt bởi khung cảnh trước mặt. Vãi thật, máu mũi sắp không kìm được rồi. Dáng vẻ Lâm Thanh Thanh vốn dĩ đã rất cao ráo, sắc mặt ửng đỏ, đang chớp chớp đôi mắt đào hoa, nũng nịu nhìn Trần Bình. Thân hình xinh đẹp khiến người khác có những liên tưởng xấu xa. Hoàn mỹ, Trần Bình bỗng định thần lại, không bước vào mà ngắm nhìn bằng ánh mắt thích thú, rồi lại thò đầu vào trong căn phòng, lúc này mới hỏi. Có ý gì vậy? Lâm Thanh Thanh nở nụ cười quyến rũ, đôi môi hồng như cánh hoa anh đào mím lại, đôi mắt đào hoa mang theo ý bỡn cợt, nói. Sao, cậu sợ à? Hồ ly tinh, đây chính là một con hồ ly tinh. Lâm Thanh Thanh à, cô là người nhà họ Lâm, chưa biết chừng chúng ta còn có họ hàng đấy. Dụ dỗ một cách táo bạo như vậy, không giống với tác phong của cô cho lắm. Cô đang đùa với lửa đấy. Trần Bình thở dài nói, không thể hiểu nổi người phụ nữ như Lâm Thanh Thanh lại có thể làm hành động như vậy. Sự sắp đặt của nhà họ Lâm, Trần Bình không phải là chưa từng nhìn thấy phụ nữ bao giờ, thế nhưng Lâm Thanh Thanh và Giang Uyển hoàn toàn là hai phong cách khác nhau. Người phụ nữ này là yêu tinh, quả thực là quá lẳng lơ, sự tuyệt diệu của chốn nhân gian, đặc biệt là trong biểu cảm còn lộ ra ý bà đây sẽ chiếm được cậu. Có điều may mà Trần Bình không phải người đàn ông bình thường, trái tim kiên định, sau khi thất thần trong thoáng chốc đã hồi phục lại trạng thái thông thường. Còn yêu tinh này nửa đêm còn hẹn mình tới đây để làm gì? Khách sạn, áo choàng tắm, đây rõ ràng chính là cái bẫy mà. Có điều, rất nhanh sau đó, Trần Bình đã phủ định suy nghĩ này. Lâm Thanh Thanh cũng không phải loại người đó. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Trần Bình nghĩ ngợi, trên khuôn mặt chỉ toàn là sự căng thẳng và nỗi băn khoăn, hỏi. Lâm Thanh Thanh, chị định giở trò gì vậy? Đôi môi hồng như cánh anh đào của Lâm Thanh Thanh khẽ nhếch lên, liền nắm lấy cổ áo Trần Bình, kéo anh vào phòng, sau đó dầm một tiếng, dùng chiếc chân dài đá vào cửa, còn nhân tiện khóa cửa lại. Vãi thật, cô ta định làm gì vậy? Dù gì, Trần Bình cũng là một người đàn ông trưởng thành, lúc này lại bị một người phụ nữ. Cậu nghĩ gì vậy? Lâm Thanh Thanh lên tiếng, nở nụ cười quyến rũ, quay người bước đi với thân hình ngố nguẩy. Trần Bình gượng gạo đứng một mình phía sau cánh cửa, lúc này mới dở vào hắng giọng vài tiếng, đi theo. Lâm Thanh Thanh vừa đi vừa nghiêng đầu, dùng khăn mặt lau mái tóc ướt nhẹp, nói. Qua đây ngồi đi, cậu căng thẳng cái gì? Âm thanh của cô mềm mại và ngọt ngào, còn mang theo giọng điệu đặc biệt của con gái vùng Giang Nam, khiến toàn thân Trần Bình cảm thấy mềm nhũn. Theo sau Lâm Thanh Thanh, Trần Bình ngồi xuống sofa trong phòng khách. Lâm Thanh Thanh bước tới bên cạnh bàn trà, cười dịu dàng hỏi. Cậu uống trà hay là uống cà phê? Hay là uống rượu vang nhé? Uầy, tối nay Lâm Thanh Thanh có chút kỳ lạ. Trần Bình nhíu mày nhìn cô, không biết người phụ nữ này đang định giở trò gì. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Bình lắc đầu nói. Lâm Thanh Thanh, nửa đêm rồi chị còn định làm gì vậy? Có chuyện gì thì chúng ta hãy nói mau lên. Lát nữa tôi phải quay về. Hơn nữa, nếu để vợ tôi biết chuyện này, tôi sẽ quỳ trên bàn phím đấy. Trên khuôn mặt Lâm Thanh Thanh ánh lên nỗi hận thầm kín. Trần Bình, cậu vội vàng đi khỏi vậy sao? Lẽ nào cậu không nhận ra tôi có điểm nào khác thường ư? Nhìn bộ dạng đáng thương của Lâm Thanh Thanh, quả thực là khiến người khác thương xót. Hồ ly tinh, trong lòng Trần Bình âm thầm tự nhủ, sau đó dứt khoát thả lỏng tư thế, nhéo cằm, liếc nhìn Lâm Thanh Thanh nói. Phát hiện ra rồi, thân hình lại đẹp hơn. Hả, đồ khốn nạn, sắc mặt Lâm Thanh Thanh ửng đỏ, lườm Trần Bình. Hơn nữa, bầu không khí trong phòng dần trở nên gượng gạo. Lâm Thanh Thanh không thể chịu nổi bầu không khí này, rót hai ly rượu vang, nhẹ nhàng cất bước đến phía trước Trần Bình, sau đó liền ngồi ngay cạnh Trần Bình. Hai người chỉ ngồi với nhau như vậy, hai vai cách nhau chưa đầy 10 cm. Thậm chí Trần Bình có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người Lâm Thanh Thanh. Có vấn đề nào? Cạn ly. Lâm Thanh Thanh nâng ly rượu đưa cho Trần Bình một ly. Trần Bình nhận lấy, ngấp một ngụm, khoảnh khắc đặt ly rượu xuống. Anh trông thấy dáng vẻ Lâm Thanh Thanh uống rượu vô cùng xinh đẹp. Ôi, người phụ nữ này rõ ràng là đang dụ dỗ mình bước vào con đường tội lỗi. Trần Bình vội quay đầu qua chỗ khác, đè nén sự dạo dực trong lòng xuống, cười một tiếng. Lâm Thanh Thanh, rốt cuộc chị định làm gì vậy? Đàm phán hợp tác không cần phải như thế này đâu nhỉ? Ánh mắt Lâm Thanh Thanh có chút ảm đạm, mang theo chút cảm giác thất bại. Hôm nay mục đích của cô vốn dĩ là làm mê hoặc Trần Bình, bởi vì đột nhiên nhận được lệnh của ông nội mình, hãy dùng hết khả năng để kéo Trần Bình về phía mình, thậm chí là bằng mọi giá, bao gồm cả việc Lâm Thanh Thanh thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của Trần Bình. Cho nên, Lâm Thanh Thanh mới nghĩ tới việc dùng mỹ nhân kế, tay không bắt sói. Thế nhưng, đối phương hiển nhiên không phải là người bình thường. Lúc này, Lâm Thanh Thanh mới đặt ly rượu xuống, có chút bất mãn nói. Lẽ nào cậu không động lòng chút nào sao? Trần Bình khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu về cái bẫy của cô gái Lâm Thanh Thanh này. Hình như cô không còn là Lâm Thanh Thanh mình đã quen biết ngày trước, luôn cảm thấy tối nay cô có chút kỳ lạ. Rốt cuộc chị muốn làm gì? Trần Bình hỏi. Khóe miệng Lâm Thanh Thanh nhấc lên một đường vòng cung, bỗng nhiên đặt tay lên vai Trần Bình, bàn tay còn lại thì vuốt ve cằm Trần Bình, thổi một hơi lên mặt anh, chớp mắt một cách quyến rũ, cười nói. Tôi muốn giành được cậu, có được không? Bắt đầu rồi. Trần Bình bình thản mỉm cười, dường như mình càng tỏ vẻ thản nhiên thì cô lại càng có thêm sự tự tin. Cho nên anh trực tiếp tiến sát lại gần khuôn mặt hơi ửng đỏ của cô, nói. Cô đang đùa với lửa đấy, cẩn thận bị bỏng. Lâm Thành Thành dùng mình, thế nhưng vẫn ra vẻ rất điềm tĩnh, bỗng đứng dậy, rời khỏi bên cạnh Trần Bình, ngồi sang một bên nói. Hãy làm một giao dịch nhé. Giao dịch gì? Trần Bình hỏi. Thuốc mới của Tết Khang, hãy cho tôi số liệu nghiên cứu. Tôi có thể đưa cậu tới nhà họ Lâm ở Gương Giang. Lâm Thành Thành nói, cô đang quan sát biểu cảm của Trần Bình. Trần Bình khoanh tay trước ngực, thản nhiên nhìn Lâm Thanh Thanh, phản vấn. Chị cảm thấy điều kiện như vậy của chị là đã đủ rồi sao? Lâm Thanh Thanh lắc đầu, nói. Đương nhiên không đủ, tôi có một điều kiện khác, chắc chắn cậu sẽ không thể từ chối được. Hả? Trần Bình tỏ vẻ tò mò. Cậu cảm thấy tôi thế nào? Lâm Thanh Thanh phô ra tư thế đầy cám dỗ, đôi mắt ánh lên vẻ quyến rũ. Trần Bình nhéo cằm, nở nụ cười đê tiện nói. Đừng nói với tôi là chị thích tôi, đã hoàn toàn say đắm tôi. Nếu không thì nửa đêm nửa hôm, chị làm trò này để làm gì? Tôi thật sự không hiểu nổi. Lâm Thanh Thanh hờn dỗi lườm anh, đá một cái lên đầu gối Trần Bình, nói. Đồ đáng ghét, tôi thèm vào mà thích cậu, tuy trông cậu cũng không tồi. Nói đến cuối cùng, mặt Lâm Thanh Thanh đã đỏ lên một cách rõ rệt. Hơn nữa, giọng nói cũng hạ thấp xuống. Hả, chuyện gì vậy? Không phải người phụ nữ này thật sự thích mình chứ? Ấy da, tại cậu đấy, khiến tôi quên là đang định nói gì rồi. Lâm Thanh Thanh hung dữ lườm Trần Bình. Trần Bình kê tay gối đầu, không hề thân thiện nói. Tôi đâu có làm gì. Hàng lông mày lá liễu của Lâm Thanh Thanh nhíu lại, hỏi. Có ý gì vậy? Trần Bình gượng gạo hắng giọng vài tiếng. Lúc này Lâm Thanh Thanh mới ngộ ra, mặt liền đỏ như một trái táo, phẫn nộ lườm Trần Bình, hờn dỗi nói. Đồ lưu manh, tên biến thái chết tiệt. Chị còn có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì, tôi nghĩ tôi phải đi trước đây. Suy cho cùng, trai đơn gái chiếc cùng ở chung một phòng. Trần Bình nói, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Cậu vội cái gì chứ? Không phải là còn chưa nói xong sao? Lâm Thanh Thanh vội kéo cánh tay Trần Bình lại, ra hiệu cho anh ngồi xuống, nói. Về chuyện hợp tác với Tất Khang, tôi đã phản hồi về rồi. Bọn họ nói, 37, các cậu 3, nhà họ Lâm 7. Nhà họ Lâm 70%. Đây khác gì chị đi cướp giữa ban ngày. Tuy tôi và chị cũng có thể coi là bạn, thế nhưng làm ăn ra làm ăn. 91, vợ tôi 9. Trần Bình nói, sắc mặt lạnh lùng. Nhà họ Lâm này quá tham lam. Có điều nguồn lực ở nước ngoài của nhà họ Lâm quả thực không tồi. Đây là kết quả điều tra 2 năm trước của Trần Bình, gần như đã lũng đoạn thị trường thuốc bên nước ngoài. Cậu... Lâm Thanh Thanh ngẹn lời, im mặt không lên tiếng. Lẽ nào giữa chúng ta chỉ có quan hệ bạn bè? Lâm Thanh Thanh buồn bã nói, lúc đó còn làm động tác gạt nước mắt, trong trong mắt ầng ầng nước. Giữa chúng ta không thể trong sáng một chút sao? Trần Bình phản vấn, tại sao bây giờ muốn có một tình bạn thuần khiết lại khó như vậy? Tôi chỉ muốn làm bạn với chị lại có ý với tôi. 46, tôi sẽ cố gắng để đàm phán. Lâm Thanh Thanh nghĩ ngợi, nghiến răng hạ quyết tâm nói. Chị Thanh Thanh của tôi thấy chúng ta thật sự không cần thiết phải tiếp tục đàm phán nữa rồi. Tuy tôi không biết kinh doanh cho lắm, thế nhưng tôi biết giá trị thuốc mới của Tất Khang trong tương lai không thể nào tưởng tượng được. Chia 91 đã là nể tình bạn bè của chúng ta rồi. Nếu không thì tôi không hề có ý định hợp tác với nhà họ Lâm. Trần Bình nói, ra vẻ cương quyết. Lẽ nào cậu còn có nguồn lực thị trường ở nước ngoài? Ngoài nhà họ Lâm ra, còn ai có thể có địa vị lũng đoạn ở nước ngoài? Lâm Thanh Thanh có chút tức giận. Cô chưa từng gặp phải người đàn ông nào có đầu óc như vậy. Vậy thì cũng chưa chắc đâu. Rốt cuộc chị có muốn hợp tác không? Trần Bình cũng mất kiên nhẫn. Tôi bắt buộc phải xin ý kiến. Lâm Thanh Thanh căm hận nghiến răng. Tối nay đã thất bại. Tên Trần Bình này hoàn toàn là kẻ đê tiện, không chịu nhả ra chút nào. Trông thấy Trần Bình định đi, Lâm Thanh Thanh gọi giật lại, nghiêm giọng nói. Trần Bình, tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, nhà họ Lâm tuyệt đối không đơn giản như cậu tưởng tượng. Tuy nó đã rút lui khỏi nội địa nhiều năm như vậy, thế nhưng nền móng vững chãi, nếu cậu thật sự muốn mở rộng Tất Khang, vậy thì chỉ có thể thông qua nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm sao? Trần Bình cười nói. Người như tôi, thứ không thích nhất chính là sự tuyệt đối mà những người như chị đã nói. Thế giới này không hề đơn giản như chị nghĩ, cũng không phải là nhà họ Lâm một mình lũng đoạn. Lâm Thanh Thanh lườm. Cậu đúng là ngu xuẩn đến mức hết thuốc chữa, không biết tự lượng sức mình. Tùy chị nghĩ thế nào cũng được, có điều tôi phải nhắc nhở chị một câu. Nhà họ Lâm thật sự không là gì trong mắt tôi. Suy cho cùng chị cũng biết, Bây giờ tập đoàn Thiên Sứ đầu tư Đạo Mễ đang rất hot rồi đấy. Trần Bình thản nhiên nói, dáng vẻ hoàn toàn không bận tâm. Người đàn ông này rốt cuộc có chỗ dựa như thế nào mà lại kiêu ngạo như vậy? Người như cậu thật sự rất tự cao, không biết cậu lấy đâu ra dũng khí như vậy. Lâm Thanh Thanh cào nhau một câu. Trần Bình quay đầu nhìn cô, lập tức cảm thấy khoang mũi nóng lên, sờ lên mũi nói, tôi bắt buộc phải khen ngợi một câu, thân hình cô thật sự rất đẹp, tôi sẽ không ngần ngại mà ngồi thêm một lát nữa đâu. Rốt cuộc Lâm Thanh Thanh vô tình hay là cố ý vậy, ai biết được, dù sao thì mình cũng là người được thưởng thức. Lâm Thanh Thanh nghe thấy vậy, cúi đầu nhìn, liền kinh ngạc thốt lên một tiếng, phẫn nộ lườm Trần Bình nói, đồ lưu manh thối tha, nhìn cái gì mà nhìn, cậu nhìn tôi sẽ móc mắt cậu ra, cậu coi nhìn. Thấy Trần Bình vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, Lâm Thanh Thanh thẹn quá hóa giận, khuôn mặt đỏ bừng, bởi vì đối phương không có bất cứ ý muốn che đậy nào, cứ nhìn chăm trồ sang. Lâm Thanh Thanh biết thân hình mình rất bốc lửa, nếu không thì cô cũng không đồng ý với màn mỹ nhân kê tối nay. Thế nhưng tính cách của cô hơn phần nửa vẫn rất bảo thủ. Bản hợp tác không thành công, ngược lại còn bị tên cầm thú Trần Bình này lợi dụng, quả thực là nhục nhã chết mất. Bỗng nhiên, cửa sổ, một tia sáng chiếu vào đồng tử của Trần Bình. Hả? Trong lòng Trần Bình lập tức căng thẳng, ánh mắt liền trở nên vô cùng sắc bén trong chớp mắt, toát lên vẻ lạnh lùng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cửa sổ lớn sát sàn, đang hiện lên ảnh ngược hình bóng của mình và Lâm Thanh Thanh. Bỗng nhiên, Trần Bình cười nói, tôi nghĩ chị có thể nép vào lòng tôi, bởi vì ngay sau đây, có thể sẽ phát sinh ra một vài chuyện không ngờ tới. Lâm Thanh Thanh ngây ra, mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, liền phẫn nộ quở trách. Đồ lưu manh, cậu đang nói gì? Sao cậu có thể như vậy? Cậu làm vậy có xứng đáng với Giang Uyển không? Cô còn chưa nói hết lời, Trần Bình liền kéo cô vào lòng mình. Cậu là đồ khốn, lại dám sàm sỡ tôi. Tuy ngoài miệng Lâm Thanh Thanh nói là sàm sỡ, thế nhưng trong lòng tim lại đang đập thình thịch, không ngừng nép vào lòng Trần Bình. Lẽ nào người đàn ông này đã nghĩ lại rồi sao? Khí thế trên người Trần Bình quá mạnh mẽ, khiến trái tim Lâm Thanh Thanh không ngừng đập mạnh. Có điều cô còn chưa mang xong, chiếc cửa sổ sát sàn liền rầm một tiếng vỡ vụn. Tiếp đó, ba người đàn ông mặc đồ gián điệp màu đen, đồng thời trang bị các loại vũ khí, liền đột nhập vào trong phòng. A! Lâm Thanh Thanh sợ đến mức thét lên một tiếng. Cô chưa từng gặp phải trường hợp như thế này. Người đến có ý đồ xấu. Ba người này đều mặc bộ đồ gián điệp màu đen, mang lại cho người khác một cảm giác sờ xác tiêu điều, giống như cảm giác trong phim vậy. Hơn nữa, nhìn từ động tác bọn họ phá cửa sổ tiếp đất, hiển nhiên mấy người này đã có sự chuẩn bị trước khi đến, hơn nữa còn là chuẩn bị từ rất lâu. Sau này suy đoán được điều này, biểu cảm của Trần Bình nhanh chóng trở nên lạnh lùng. Anh nhìn Lâm Thanh Thanh đang im thin thít trong lòng, chắc không phải cô, vậy thì chắc là thế lực khác rồi, có thể là ai được. Bọn họ Lâm Thanh Thanh hoảng hốt sợ sệt, kéo chặt cánh tay của Trần Bình. Trần Bình cười một tiếng, nói, đừng lo lắng, tôi sẽ giải quyết. Thân hình Lâm Thanh Thanh run rẩy, đã đến lúc này rồi, Trần Bình lại còn có tâm trạng đùa cợt. Nói xong, Trần Bình liền kéo Lâm Thanh Thanh về phía sau người mình, một mình đối mặt với ba tên sát thủ, trang bị đầy đủ vũ trang đó. Ba người nhìn nhau, hoàn toàn không để Trần Bình có cơ hội chuẩn bị, liền xung phong liều chết trong chớp mắt. Một người trong đó rút ra một con dao găm sáng loáng từ giữa eo, thân hình như con báo săn mồi lao nhanh như bay tới, vùng lên ngực Trần Bình. A! Lâm Thanh Thanh sợ hãi đến mức kêu lớn một tiếng, vội vàng nhắm đôi mắt lại, không dám nhìn cảnh sẽ xảy ra tiếp theo. Trần Bình hoàn toàn không né tránh, khí thế trên người bỗng bừng lên, hình thành một uy lực cực kỳ to lớn, khiến toàn thân người đang xông tới đó khiếp sợ đến mức lạnh toát. Còn dao găm vốn dĩ đang định đâm lên lồng ngực Trần Bình, lập tức chuyển phương hướng, nghiêng người né ra khỏi bên cạnh Trần Bình. Bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn ta đã nhìn thấy sự uy hiếp chết chóc từ trong ánh mắt của Trần Bình. Điều này là không thể, hắn ta là sát thủ nổi tiếng trong căn cứ, rất ít người có khả năng uy hiếp được hắn ta. Thế nhưng cảm giác ấy lại chân thực như vậy. Bởi vì cửa căn phòng bỗng xuất hiện một người đàn ông mạnh đến mức khiến hắn ta bắt buộc phải cẩn thận. Lý Nghị. Trần Bình quay đầu nhìn, có chút không vui nói, không phải chứ, tôi còn tưởng bọn họ sợ tôi, lần sau cậu xuất hiện có thể ho he một tiếng được không? Lý Nghị bình thản nhìn Trần Bình nói, ho he? Trần Bình bất lực, đây chính là một tên đần độn. Lâm Thanh Thanh đứng cạnh nhìn cũng cạn lời, thế nhưng bây giờ cô rất kinh ngạc. Trần Bình rốt cuộc là ai vậy? Lâm Thanh Thanh ngơi ra, nhìn Trần Bình một cách khó hiểu, không hiểu ý của đối phương. Cũng trong khoảnh khắc ấy, Lý Nghị liền xông lên, nhấc chân lên, đạp mạnh một cú sang bên cạnh người Trần Bình. Dầm, người định đánh lén ấy liền bị Lý Nghị đạp trúng lồng ngực, lập tức bay ngược ra như đạn pháo và phải chiếc sofa vào bàn trà. Sự việc xảy ra vô cùng nhanh chóng, hai người còn lại mau chóng hình thành thế trận công kích hai bên trái phải, hùng dữ xông tới chỗ Trần Bình và Lý Nghị. Đều là song đao, không cho Lý Nghị bất cứ cơ hội sống sót nào. Đôi mắt Lý Nghị nhào lại, giơ tay túm lấy cánh tay của một người trong đó. Cách một tiếng, đã bẻ gãy tay người đó. Người còn lại thì ngắm chắc cơ hội, vùng song đao lên cổ Lý Nghị. Khi cách Lý Nghị chưa đầy một vị trí đứng, theo tình hình như vậy, người bình thường rất khó có thể tránh khỏi, chỉ có thể chịu chết. Thế nhưng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Nghị liền trở mình, mau chóng xuất hiện phía sau người đó, giơ tay vùng nắm đấm ra. Dầm, đấm thẳng một cú vào phần eo của người đó. Cạch vài tiếng, xương sườn liền gãy 4-5 chiếc. Người đó nghiêng người, miệng phun ra máu, loạng choạng vài bước rồi ngã gục xuống đất, cơ thể dãy đành đạch như con cá. Còn càng ngày càng nhiều máu chảy ra từ trong chiếc mặt nạ màu đen dày cộm của hắn ta. Cú đấm này, Lý Nghị đã đấm gãy xương sườn của hắn ta, đồng thời cũng khiến cơ quan nội tạng của hắn ta bị thương. Về cơ bản, cũng bằng với tuyên cáo bản án tử hình. Chỉ trong chớp mắt, ba tên sát thủ đã toàn bộ gục xuống trong căn phòng này. Lâm Thành Thành sợ đến mức đờ người ra. Thế người đàn ông phía trước Trần Bình đã giải quyết xong ba tên sát thủ này một cách nhẹ nhàng. Liền nghĩ ngợi, tại sao người đàn ông này có thể mạnh như vậy? Cô chạy tới, nắm chặt lấy cánh tay Trần Bình, giọng nói run rẩy nói. Cậu không sao chứ? Lắc lắc đầu, nhìn ngực Lâm Thanh Thanh, có lòng tốt nhắc nhở cô lại hung hãn lườm anh. Lúc này Lý Nghị đã xử lý xong, thản nhiên ngồi trên sofa thưởng thức rượu vang, nói. Cậu chủ, nên thanh toán rồi đấy. Trần Bình bất lực, lườm cậu ta mắng. Cút, trong mắt cậu chỉ có tiền thôi sao? Sau đó, Trần Bình quay đầu nhìn ba tên đang nằm ngổn ngang dưới đất. Một tên trong đó gần như đã tàn phế, lạnh lùng cười nói. Nói đi, ai bảo các người tới? Giết tôi hay là giết chị ta? Hai người còn lại vừa nghe thấy lời này của Trần Bình, lập tức ngừng kêu gào, nhẫn nhịn cơn đau dữ dội, bò dậy từ dưới đất. Một người trong đó ôm ngực, cú đạp vừa rồi đã khiến toàn thân hắn ta đau thấu tim gan, trong trước mắt đã mất đi năng lực phản kháng. Còn một người khác, hai cánh tay buông thõng, đã bị bẻ gãy, hoàn toàn không còn khả năng chống trả, dựa vào bên cạnh bàn ghế. Đừng hỏi nữa, chúng tôi sẽ không bán đứng chủ nhân. Hãy kết liễu chúng tôi đi. Người bò dậy đang ôm ngực đó lạnh lùng nói. Sát thủ cảm tử, bởi vì nghề của bọn họ có quy tắc, nếu nhiệm vụ thất bại, tuyệt đối không thể nói ra người chỉ thị phía sau. Rốt cuộc, người đàn ông trước mắt này là ai? Quả thực là khác một trời một vực với những thông tin trên tình báo. Vốn dĩ tưởng rằng nhiệm vụ lần này cử ba người bọn họ đi thì chắc chắn sẽ nắm chắc phần thắng. Thế nhưng bây giờ xem ra bọn họ đã phải phạm một sai lầm, hơn nữa còn là sai lầm to lớn. Tình báo có sai sót, bên cạnh tên này lại có vệ sĩ lợi hại như vậy. Trần Bình là người tinh tường, đã nhìn thấu tất cả trong ánh mắt kinh hoàng hoảng sợ của hắn ta. Ha ha, tôi khuyên các cậu vẫn nên ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi. Trần Bình lạnh lùng cười nói. Nếu không thì có lẽ tôi sẽ khiến các cậu đau đến mức không muốn sống nữa. Phí lời làm gì, muốn chém muốn giết thì tùy anh. Người đó đã chuẩn bị sẵn tâm lý chết. Còn cứng đầu sao? Hãy quay về nói với người sau đó. Nếu có dám cử người tới, tôi sẽ không ngần ngại mà khiến hắn ta biến mất khỏi thế giới này. Biến mất? Lúc nói ra câu này, hai tên sát thủ ý thức vẫn còn tỉnh táo, liền cảm nhận được trên người đàn ông đối diện toát lên một luồng sát khí và sự tự tin mạnh mẽ trong phút chốc. Luồng sát khí này khiến toàn thân bọn họ lạnh toát, khiến bọn họ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy, khiến chủ nhân phía sau biến mất. Cả Trung Quốc đều chưa có ai dám ăn nói như vậy. Phải có sự tự tin và khẩu khí lớn đến mức nào mới nói được như vậy. Người đàn ông này quả thực là ngông cuồng quá rồi, lại định làm cho chủ nhân phía sau biến mất. Anh ta biết chủ nhân phía sau có thân phận gì không? Đương nhiên anh ta không biết. Hai tên sát thủ này đều là người chém giết để kiếm miếng cơm. Sát khí toát lên từ trên người Trần Bình còn dữ dội hơn, đáng sợ hơn cả người đứng đầu trong tổ chức của mình. Người đàn ông này quả thực chính là ác quỷ. Các cậu không tin tôi sao? Trần Bình đã nhìn thấu tất cả từ trong ánh mắt của hai tên này. Anh bình thản nói. Nếu các cậu không tin, thì bây giờ các cậu có thể liên lạc với chủ nhân phía sau các cậu. Tôi sẽ đích thân nói với hắn ta. Trần Bình không muốn giết hai người này. Nếu chỉ giải quyết bọn họ như vậy, vậy thì ngày tháng sau này của mình sẽ mãi mãi không được yên bình. Cho nên anh muốn bọn họ quay về nói với người phía sau lưng để cho hắn ta một hồi chuông cảnh tỉnh. Nếu đối phương không ngừng tay, vậy thì đừng trách mình. Xem ra không cho các cậu nếm chút chai đắng thì các cậu không chịu khuất phục nhỉ? Trần Bình lắc lắc đầu, ra hiệu cho Lý Nghị tiếp tục. Lý Nghị bước tới, lôi ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo. Bên trong là một viên thuốc màu đen. Đây là thứ chuyên dùng để đối phó với những tên cứng họng. Là chất độc thần kinh đặc biệt, trang bị tốt để ép cung và tra khảo. Lý Nghị trực tiếp nhét nó vào trong miệng một tên trong đó, nhìn hắn ta nuốt xuống. Trong chớp mắt, người đó ôm ngực, bóp cổ mình, khuôn mặt xanh lét, sau đó liền lăn lộn dưới đất, ra sức cào cấu, ra sức gãi, đau đến mức không muốn sống nữa. À, tôi nói, xin anh hãy tha cho tôi. Người đó đã xé nát mặt nạ của mình, đồng thời đã cào nát mặt mình, thảm thương đến nỗi không nỡ nhìn. Trần Bình rất hài lòng, xem ra hiệu quả của thứ thuốc này rất tốt, nói. Trang bị nhiều thêm chút, sau này sẽ dùng tới. Một viên hơn 3 tỷ, Lý Nghị bình thản nói. Sắc mặt Trần Bình tối sầm lại. Kiếp trước, chắc chắn thằng nhãi này là một tên nghèo kết xác. Là ngu mỹ nhân cử chúng tôi tới. Người đó nhẫn nhịn sự đau khổ đến cùng cực, rít lên câu này từ trong họng, sau đó gào khóc, cầu xin Trần Bình tha cho hắn ta. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, nhíu chặt lông mày. Ngu mỹ nhân, anh quay đầu nhìn sang Lý Nghị, hỏi. Có thể điều tra được không? Lúc này, sắc mặt Lý Nghị cũng có sự thay đổi, nói. Không cần điều tra đâu, tôi biết tổ chức này. Trần Bình ôm một tiếng, nhìn sang một tên khác, nói. Nếu cậu không muốn như vậy, thì hãy chuyển lời của tôi về đó. Nói với chủ nhân của cậu, đừng thử gây phiền phức cho tôi. Nếu không thì tôi có 100 cách để khiến người đó biến mất khỏi thế giới này. Vâng, tôi nhất định sẽ chuyển lời. Người đã bị gãy hai cánh tay đó, lúc này gật đầu lia lịa. Trong ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi, đặc biệt là tận mắt nhìn thấy đồng bọn của mình tự cào cấu bản thân. Tuyến phòng hộ cuối cùng trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ. Hai người đàn ông này quả thực chính là ác quỷ. Sau khi giải quyết xong, Trần Bình mới quay đầu nhìn sang Lý Nghị, hỏi. Tôi đã đắc tội với ngu mỹ nhân. Sắc mặt Lý Nghị lộ vẻ lo âu, nói. Lần trước, ngu cơ mà cậu gặp được ở bệnh viện chính là ngu mỹ nhân. Hơn nữa, địa vị không tầm thường. Ngô cơ, hòa ra là người phụ nữ đó à? Thú vị đấy. Trần Bình nhéo cằm, có chút trầm ngâm, sau đó liền cất bước rời khỏi căn phòng. Bên này, Trần Bình đã quay về Hoàng Cung số 1, trông thấy Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân ở phòng khách, đang bí mật âm mưu chuyện gì đó. Phát hiện Trần Bình đã quay về, Dương Quế Lan giả vờ như không có chuyện gì, lén lút liếc nhìn. Trần Bình cũng không bận tâm tới bà ta, quay người lên tầng. Sau khi anh lên tầng, Dương Quế Lan mới kéo cánh tay Giang Quốc Dân, ra hiệu bằng ánh mắt. Thế nào, ông đi nói hay là tôi đi nói? Giang Quốc Dân nghĩ ngợi nói. Tôi đi vậy, bà hãy yên tĩnh ngồi đây, đừng gây rối. Nói xong, Giang Quốc Dân đứng dậy, đứng ở cầu thang, hét vọng lên phía trên một tiếng. Trần Bình à, con xuống đây, có chuyện muốn nói với con. Rất nhanh sau đó, Trần Bình bước xuống, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Giang Quốc Dân, rồi lại liếc sang Dương Quế Lan đang ngồi trên sofa, khoanh chân cắn hạt dưa. Hỏi, bố, có chuyện gì vậy? Giang Quốc Dân cũng giả vờ hắng giọng vài tiếng, nói. À, là như thế này Trần Bình, nói ra thì con cũng đừng để bụng. Bố và mẹ con đang cân nhắc, có nên đổi bảo mẫu khác cho Mễ Lạp hay không? Phương Lạc Lạc đó, cả ngày đưa Mễ Lạp ra ngoài chơi, không làm tròn bổn phận, như vậy không tốt cho Mễ Lạp. Trần Bình nhíu mày, nhìn sang Dương Quế Lan hỏi. Ý của bà sao? Dương Quế Lan cũng không ngụy biện, hất hàm nói. Đúng, là ý của tôi. Cậu nhìn xem, bảo mẫu cậu tìm kiểu gì vậy? Cả ngày đưa Mễ Lạp ra ngoài chơi. Tốt nhất là cậu hãy đổi một người khác. Tình cờ tôi cũng quen biết một người, cũng là con gái nhà dì cậu, vừa hay cũng mới tốt nghiệp chưa có công việc. Chủ yếu là người của nhà dì cầu xin mình. Dương Quế Lan thích sĩ diện cho nên đã đồng ý. Mục đích bây giờ chính là đuổi Phương Lạc Lạc ra ngoài. Không được, Phương Lạc Lạc là của tôi thuê về. Trần Bình để lại câu nói này rồi định đi khỏi. Dương Quế Lan sốt ruột, đứng dậy đập vỡ cốc mắng trời. Trần Bình, dù gì tôi cũng là mẹ vợ cậu, cậu bắt buộc phải nghe theo lời tôi. Nói thật cho cậu biết, Phương Lạc Lạc đã bị tôi đuổi đi rồi. cậu không muốn đổi cũng phải đổi. Ngày mai con gái nhà dì sẽ tới làm. Bỗng chốc, Trần Bình ngừng bước, quay người lại, đôi mắt lạnh lùng lườm Dương Quế Lan, gào lên. Bà nói gì? Bà đã đuổi Phương Lạc Lạc đi. Trần Bình phẫn nộ. Phương Lạc Lạc là một trong số ít những người anh muốn chăm sóc, bởi vì cô giống em gái mình. Đúng. Sao? Lẽ nào cậu còn định đánh tôi? Dương Quế Lan cũng tức giận, bất chấp tất cả. Giang Quốc Dân cũng đứng bên cạnh lườm, vội khuyên bảo. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Hay là ngày mai hãng thương lượng tiếp? Không được, có gì đáng để thương lượng nữa. Cậu ta thà thuê người ngoài còn hơn là thuê người nhà. Trần Bình chưa từng nghe thấy yêu cầu nào quá đáng như vậy. Bốp! Anh giơ tay lên, giá một cái tát xuống, nghiêm mặt của trách. Dương Quế Lan, có phải bà đã quên lời hứa của mình rồi không? Lại bắt đầu quấy rối làm càng rối đúng không? Cái tát này rất dứt khoát và mạnh mẽ, Dương Quế Lan liền ngây ra. Vốn dĩ bà ta còn đang tức nổ đầu, lúc này cái tát đó đã khiến bà ta ngoan ngoãn hơn. Thế nhưng trong lòng bà ta không phục, hậm hực mắng chửi. Trần Bình, tại sao cậu lại đánh tôi? Tôi là mẹ vợ cậu, tôi chỉ đuổi việc một người thì cũng có sao chứ? Tôi không thích Phương Lạc Lạc, có cô ta ở đây thì căn nhà này sẽ không có tôi. Nói xong, Dương Quế Lan ôm mặt, giận dữ ngồi trên sofa. Tên Trần Bình này kiêu ngạo quá rồi. Không, là càng ngày càng kiêu ngạo. Không được, cứ như thế này, mình sẽ hoàn toàn mất đi địa vị trong căn nhà này. Nhất định phải nghĩ cách để trừng trị cậu ta. Được thôi, vậy bà cút ra ngoài. Trần Bình liền nghiêm giọng nói, không hề tỏ ra yếu thế chút nào. Cậu quả thực là khiến tôi tức chết mất. Tôi phải bảo với Uyển Nhi, tôi sẽ bắt hai đứa phải ly hôn. Dương Quế Lan tức giận vứt gối ôm đi, trừng mắt nhìn Giang Quốc Dân mắng. Ông Giang, ông đứng đó làm gì? Ông không nhìn thấy cậu con rể tốt của ông đánh tôi sao? Ông có còn là đàn ông không vậy? Đáp trả cho tôi. Giang Quốc Dân cũng đau đầu, không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt với Dương Quế Lan. Bà bớt nói vài câu đi, không đủ thì thôi vậy, đâu cần phải tranh cãi như thế. Dương Quế Lan vừa nghe thấy lời này liền vô cùng tức giận. Con rể đánh mình, chồng còn giúp người ngoài, không sống nữa. Giang Quốc Dân, ông được đấy, vừa rồi ông đâu có nói như vậy. Bây giờ ông lại quay đầu đứng về phía người khác đúng không? Ông là đồ hèn hạ. Dương Quế Lan giận dữ, trừng mắt chỉ lên Giang Quốc Dân mắng. Đủ rồi. Trần Bình không thể tiếp tục để yên được nữa, phẫn nộ gào lên một tiếng. Sau đó lườm Dương Quế Lan cảnh cáo. Dương Quế Lan, đừng nói là tôi không cho bà cơ hội. Chuyện hôm nay tôi có thể bỏ qua. Thế nhưng bà bắt buộc phải gọi Phương Lạc Lạc về đây cho tôi. Nếu ngày mai tôi không nhìn thấy cô ấy xuất hiện trong biệt thự thì bà hãy cút ra ngoài đi. Trong lòng Dương Quế Lan căng thẳng, rất phẫn nộ, nóng giận, vậy mà cậu ta lại định đuổi mình ra ngoài. Đáng ghét. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà đuổi tôi ra ngoài? Dương Quế Lan không nghe theo lời khuyên của Giang Quốc Dân, liền vùng cánh tay ông ta ra. Trần Bình vốn dĩ đang định lên tầng, lúc này liền quay đầu lườm Dương Quế Lan, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng, nói: dựa vào việc căn biệt thự này là của tôi mua. Một câu nói khiến Dương Quế Lan nghẹn lời câm lặng, chỉ có thể trừng mắt nhìn Trần Bình lên tầng. Bà được rồi đấy, bớt nói vài câu đi, ngày mai hãy đi tìm Phương Lạc Lạc về đây. Nếu Trần Bình thật sự tức giận, bà và tôi đều không được yên ổn đâu. Giang Quốc Dân kéo Dương Quế Lan lại, nói. Dương Quế Lan hậm hực. Tôi không thèm đi, ông thích thì ông tự đi. Oà cái gì chứ, không phải chỉ là có chút tiền thôi sao? Không phải vẫn là bộ dạng vô dụng đó ư? Thật sự tưởng rằng tôi không biết gia đình cậu ta đã phá sản rồi sao? Còn giờ vào trước mặt tôi. Dương Quế Lan âm ức ngồi trong phòng khách nghĩ ngợi đến nửa đêm. Ngày hôm sau, sau khi Trần Bình từ bệnh viện quay lại, liền trông thấy Dương Quế Lan đang ngồi trong phòng khách. Phương Lạc Lạc đâu? Anh tiện mồm hỏi một câu. Không biết. Dương Quế Lan lạnh lùng đáp, đang xem tivi và ăn táo, rất thư thái. Trần Bình chau mày, cất bước đến phía trước bà ta, nghiêm mặt hỏi. Bà chưa đi gọi cô ấy về đây? Dương Quế Lan đúng là thích tự đâm đầu vào chỗ chết, coi lời của mình như gió thoảng bên tai sao? Gọi cái gì mà gọi, cô ta tự đi thì liên quan gì tới tôi? Tôi không đi đấy, làm sao? Vốn dĩ Dương Quế Lan đã không vui, nhìn thấy Trần Bình còn đang vì chuyện cô Phương Lạc Lạc mà gây phiền phức cho mình nên càng khó chịu. Lẽ nào mẹ vợ như mình lại không bằng một người ngoài? Trần Bình nhướng mày, liền nghiêm giọng nói. Cho bà một tiếng đồng hồ, đi gọi Phương Lạc Lạc về đây. Nếu không thì, một tiếng sau, bà cút ra khỏi hoàng cung số 1. Nói xong, Trần Bình liền ngồi xuống sofa, nhìn đồng hồ. Tính cách Dương Quế Lan đanh đá, sao có thể chịu nổi Trần Bình không ngừng ngồi lên đầu mình tác oai tác quái, cho nên bà ta liền nổi cơn thịnh nộ. Trần Bình, cậu có ý gì vậy? Cậu vì một người ngoài mà giày vò tôi như vậy sao? Còn định đuổi tôi ra ngoài? Cậu được đấy, tôi đã hiểu rồi. Có phải cậu và con hồ ly tinh đó có gì với nhau không? Nếu không thì tại sao cậu lại lo nghĩ cho con hồ ly tinh đó như vậy? Dương Quế Lan cũng bất chấp tất cả, mắng chửi bằng những lời tục tĩu. Bà ta quả thực là tức chết mất. Trần Bình nghe thấy những lời này, sắc mặt liền thay đổi, đứng dậy vùng một cái tát xuống, của trách. Dương Quế Lan, bà im miệng lại cho tôi. Bà có thể sỉ nhục tôi, nhưng không được sỉ nhục Phương Lạc Lạc. Người ta còn là cô gái bé nhỏ, lời nói khó nghe như vậy, sao bà có thể nói ra được chứ? Dương Quế Lan vô cùng phẫn nộ, liền phát điên lên, xô đẩy Trần Bình, mắng. Tôi cứ nói, cậu ta chính là một con hồ ly tinh, hai người chính là đôi gian phu dâm phụ. Trần Bình cậu được đấy, dẫn cả người thứ ba về nhà. Tôi phải nói với Uyển Nhi, tôi sẽ bắt hai đứa ly hôn. Tôi còn phải nói cho bà con lối xóm biết, phải khiến cậu ra đi với hai bàn tay trắng. Tên Trần Bình này chính là kẻ vô dụng, còn nuôi gái bên ngoài, mình nhất định phải vạch trần cậu ta. Dương Quế Lan thề như vậy. Thế nhưng thứ đáp lại bà ta chính là một cú đạp. Trần Bình trực tiếp tung cú đá, vô cùng mạnh bạo, khiến Dương Quế Lan ngã sõng xoài, ánh mắt lạnh lùng quát. Còn mụ họ Dương kia, đừng tự đề cao bản thân quá. Trong mắt Trần Bình tôi, bà hoàn toàn không là gì cả. Lần này Dương Quế Lan đã sợ hãi, không ngờ Trần Bình thật sự dám ra tay. Bà ta vừa sợ vừa căm hận, mắng. Cậu lại dám đánh tôi sẽ đến phường tố cáo cậu. Bốp, thứ đáp lại bà ta chính là một cái tát. 7-8 cái tát liên tục, Trần Bình liền tiến lên phía trước, túm tóc Dương Quế Lan, như lôi một con chó chết, kéo ra ngoài biệt thự, sau đó nói. Bà còn 50 phút, mong bà hãy tự mình biết mình. Đến lúc đó, tôi mà chưa nhìn thấy bà gọi Phương Lạc Lạc về đây, thì sẽ tính sổ cả chuyện cũ lẫn chuyện mới. Lạnh lùng, phẫn nộ, Dương Quế Lan cảm nhận được một cách chân thực những sự thay đổi này từ trên người Trần Bình lúc này. Bà ta sợ hãi, chột dạ, cầu xin tha thứ. Đừng đánh nữa, tôi đi là được rồi. Dương Quế Lan vô cùng thảm hại, sửa soạn lại kiểu tóc quý bà, khuôn mặt đỏ bừng, bỏ dậy một cách chột dạ, hoảng hốt chạy ra ngoài. Anh Trần Bình. Trên mặt Phương Lạc Lạc hiển nhiên là có vết thương, không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Bình. Trần Bình vừa nhìn liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, quát lên. Bà đánh sao? Bây giờ Dương Quế Lan hèn hạ như con rùa rụt cổ, rụt đầu lại, mắt đảo liên tục, giải thích. Tôi không may đánh phải. Xin lỗi. Trần Bình lạnh lùng nói. Tôi xin lỗi cô ta. Dương Quế Lan nghe thấy lời này liền như con mèo sù lông ngay lập tức. Thế nhưng bà ta vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng đó của Trần Bình, vội gật đầu khom lưng tạ lỗi với Phương Lạc Lạc. Xin lỗi. Nói thực ra, trong lòng Dương Quế Lan không phục, bà ta chính là người như vậy, ngang ngược hiếu thắng, không chịu thua, hơn nữa lòng dạ còn hẹp hòi, chính là một kẻ tiểu nhân. Phương Lạc Lạc và Trần Bình chết tiệt, các người hãy đợi đấy, bà đây nhất định sẽ khiến các người phải hối hận. Xin lỗi xong, Dương Quế Lan quay đầu bỏ đi, Trần Bình cũng không bận tâm đến bà ta, nhìn Phương Lạc Lạc, cười nói. Không sao đâu, có anh ở đây mà. Phương Lạc Lạc khóc thút thít, hôm qua cô đã bị Dương Quế Lan đánh chửi một trận, bị mắng rất nhiều lời thậm tệ, cô không đánh lại được bà ta, nên đã bỏ đi trong cơn tức giận. Dương Quế Lan ra khỏi cửa, tìm hội chị em thân thiết để kể khổ. Cũng đúng lúc này, điện thoại của Trần Bình reo lên, hóa ra là tin nhắn của Lâm Thanh Thanh, bảo anh tới quán ba Băng Băng uống rượu với cô. Nghĩ ngợi, Trần Bình nói vài câu với Phương Lạc Lạc, rồi bắt một chiếc xe, vội vã đi tới quán ba Băng Băng. Quán ba là một nơi thư giãn, những đêm không ngủ, rất nhiều nam nữ thanh niên đều sẽ tới đây để trút bỏ những điều không vui và những sức lực dư thừa trên cơ thể mình. Hơn nữa, uống rượu ở nơi này dưới sự kích thích dữ dội của nồng độ cồn, người ta đều sẽ làm những chuyện vượt qua giới hạn. Thế nhưng không ai bận tâm, mọi người đều rất thản nhiên. Trần Bình vừa xuất hiện ở cửa, liền trông thấy những người ăn mặc hở hang đang điên cuồng vung tay lắc đầu trong sàn nhảy của quán bar, lắc lư cơ thể như muốn trút hết mọi cảm xúc, hương thơm và mồ hôi trên người hòa lẫn với mùi rượu. Trần Bình chọn bừa một chỗ ngồi xuống, gọi một ly cocktail đặc biệt. Uống một ngụm mới phát hiện rượu này với những loại rượu khác có một vị rất khác biệt. Trong vị cay đắng lại có thêm vị ngọt, hơn nữa vô cùng kích thích cổ họng, cay cay mà lại mát lạnh. Ngồi đây uống rượu, vẻ ngoài tuấn tú của Trần Bình đương nhiên đã thu hút không ít sự chú ý của phụ nữ. Trong đó có một cô gái mặc áo dày đen, quần đùi siêu ngắn, vừa nhảy nhót nhễ nhại mồ hôi, liền bước tới phía trước anh, trực tiếp ngồi lên đùi anh, nũng nịu nói. Anh chàng đẹp trai, muốn hẹn hò không? Chỉ tối nay thôi. Trần Bình nhìn thân hình bốc lửa đó, giả vờ như không hiểu hỏi. Mỹ nữ, cô muốn chơi trò tình một đêm với tôi sao? Đương nhiên rồi, không cần anh chịu trách nhiệm, chỉ cần anh có sức lực là được. Sắc mặt mỹ nữ đỏ ửng, hiển nhiên là đã uống qua chén, thân hình mềm mại áp sát tới Trần Bình. Trong lòng Trần Bình cảm thấy tội lỗi, lẩm bẩm vài câu. Vợ còn trong bệnh viện, mình nhất định phải kiềm chế bản thân. Ha ha, thật ngại quá, tôi chỉ đùa thôi. Trần Bình vẫn là người biết chừng mực, nở nụ cười đê tiện nói. Mỹ nữ đó trợn mắt nhìn Trần Bình, sau khi xác nhận lời anh ta vừa nói là sự thật, đứng dậy một cách rất tức giận, nói. Anh có ý gì vậy? Đùa, sao anh không đi chết đi? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.